Đánh rơi bà xã, chương 16, chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Nora, đêm qua, Lục Tang Tang ngã quỵ trong phòng tắm sau khi nôn mửa. Cuối cùng được Đoạn Kính Hoài kéo về phòng. Ngày hôm sau, Đoạn Kính Hoài vì phải đi bệnh viện nên dậy sớm. Vừa bước ra khỏi phòng liền nhìn thấy vỏ rượu trong phòng khách vứt bừa bãi. Anh cau mày bước tới bàn cà phê dọn dẹp một chút. Nhưng mùi rượu khiến anh khó chịu. Đành phải nhấc điện thoại di động gọi cho quản gia. Vốn dĩ anh định đi ra ngoài sau cuộc điện thoại. Nhưng khi hạ mắt xuống, anh nhìn thấy tập tài liệu trên bàn cà phê. Là bản kế hoạch của Lục Tang Tang về dự án giả gái. Anh chợt nhớ tới dáng vẻ chỉ muốn khóc của Lục Tang Tang tối hôm qua. Thật ra, sau khi từ bệnh viện trở về, anh hiểu rằng mình đang đeo kính màu nên không thể nhìn thấy cô đang làm gì. Đoạn Kính Hoài ngồi xuống, cầm tập tài liệu lên lật xem. Anh không phải là thương nhân, nhưng đã từng nhìn thấy rất nhiều chuyện trong một gia đình. Có thể thấy Lục Tang Tang thực sự đặt tâm huyết của mình vào đó. Hơn nữa, hôm qua anh đã nhìn thấy bộ phận giả của Tiểu Nam trong bệnh viện và chất lượng tốt đến không ngờ. Sau khi Đoạn Kính Hoài theo dõi cuộc họp, anh nhấc điện thoại và gọi một cuộc gọi khác. Chú Dương, này, Kính Hoài, người nghe điện thoại rất kinh ngạc. Thật hiếm thấy, sao tên tiểu tử cháu lại gọi cho chú? Đoạn Kính Hoài rũ mắt xuống nhìn văn kiện trong tay. Ngắn gọn nói, có chuyện muốn chú xem. Sau khi Lục Tang Tang tỉnh lại, Đoạn Kính Hoài đã đi rồi. Không chỉ mất bóng dáng, mà phòng khách cũng được dì quét dọn sạch sẽ. Cô im lặng đứng một lúc trong phòng khách, chợt nhớ ra điều gì đó. Giật mình ngồi xổm xuống ôm đầu. Chết tiệt, ngày hôm qua xảy ra chuyện gì? Chửi rủa, mắng nhiếc và tra hỏi. Thực ra cô nhớ rõ. Tối hôm qua, cô uống rất nhiều rượu. Trong chốc lát tỉnh dậy, nhưng khi nhìn thấy ghế sofa, cô nhanh chóng nhớ ra mình đã làm chuyện to gan lớn mật ngày hôm qua. Cô thật sự bị Đoạn Kính Hoài làm cho động lòng. Cô mấp máy miệng. Ai chết tiệt, đầu óc của mình có ổn không chứ? Mình, Lục Tang Tang ngẩng đầu nhìn chằm chằm về hướng sofa. Cô nhớ tới ngày hôm qua lúc hống hách còn ôm chặt Đoạn Kính Hoài không chịu buông ra. Không, có vẻ như cô ấy không phải là một tên đùa bỡn lưu manh. Phải không? Anh ấy có đáp lại không? Lục Tang Tang chậm rãi đứng lên. Là hắn đáp lại sao? Tuy nhiên, cô vẫn say và bối rối. Vo ve, điện thoại rung. Lục Tang Tang cầm lên với vẻ mặt buồn bã. Chuyện gì thế? Nguyễn Phái Khiết nói. Ở đâu đấy? Có muốn ra ngoài ăn tối không? Tớ vừa mới ngủ dậy. Trời ạ, cậu là heo sao? Bây giờ đã gần một giờ. Lục Tang Tang ấn huyệt thái dương. Ngày hôm qua tớ uống nhiều quá. Cái gì? Cậu với ai? Thật quá đáng. Uống rượu gọi không gọi cho tớ. Không, tôi chỉ uống ở nhà. Ở nhà uống rượu sao? Đoạn Kính Hoài không có đưa cậu bỏ vào toilet sao? Hôm qua, cô ấy đã quá khó chịu với dự án này đến nỗi không nghĩ đến việc Đoạn Kính Hoài có mắc chứng nghiện sạch sẽ và đuổi cô ra ngoài khi cô mua rượu. Hay không? Bây giờ nghĩ lại, cô thấy rằng tối hôm qua Đoạn Kính Hoài dường như rất khoan dung. Nói ra thì có thể không tin. Anh ấy còn ngồi cạnh tớ để cùng bưng rượu. Bưng, trà, gì? Một giờ sau, Lục Tang Tang ngồi xuống trong nhà hàng. Đối diện là bạn thân Nguyễn Phái Khiết. Thành thật mà nói, tớ không nghĩ rằng mình có can đảm như vậy. Tớ đã uống quá nhiều. Nguyễn Phái Khiết cười đến run rẩy. Nói cho tớ biết cậu có buồn cười không? Mỗi lần làm chuyện gì với ai đó, đều liên quan đến rượu. Một lời khó nói hết. Lần đó tớ không hoàn toàn đổ lỗi cho rượu. Lục Tang Tang đỡ chán. Nghĩ lại, quả thực lần đó có chút buồn cười. Lần đó có người bày kế cho nhà họ Đoạn trong bữa tiệc. Cô gái muốn dụ dỗ thiếu gia nhà họ Đoạn mơ ước được gả vào một gia đình giàu có. Nhưng ai biết cuối cùng Lục Tang Tang đã say rượu mà bước vào căn phòng. Sau đó, cô và Đoạn Kính Hoài chiến đấu với nhau trong tình trạng rượu và thuốc. Khi tỉnh dậy, cả hai đều choáng váng. Trong phòng bọn họ không có lấy một tấc chăn. Bên cạnh là mấy vị trưởng lão kinh ngạc đến mức suýt chút nữa xông lên đánh người. Nói tóm lại, khoảng thời gian đó hẳn là tai họa lớn nhất đối với cô. Đồng thời cũng là tai họa lớn nhất đối với Đoạn Kính Hoài. Nhưng hai người đã là vợ chồng. Hôn nhau thì có gì sai? Nó thực sự không quan trọng. Nguyễn Phái Khiết nói. Suy nghĩ của Lục Tang Tang quay trở lại. Cũng có lý. Vậy cậu đang lo lắng cái gì? Lục Tang Tang sờ sờ mũi cô. Không biết. Chỉ là có chút kỳ quái. Được rồi. Vợ chồng yêu nhau. Là chuyện tốt. Nguyễn Phái Khiết nói. Nhân tiện. Dự án của cậu thế nào? Thất bại. Vừa nhắc tới chuyện này. Lục Tang Tang đã rũ mặt xuống. Thất bại. Chậc chậc. Người nhà của cậu không phải quá thiên vị sao? Tớ quen rồi. Chỉ là bên phía của mẹ. Lục Tang Tang thở dài. Tớ để mẹ thất vọng rồi. Mẹ cô thật ra còn khó hơn cô. Một người phụ nữ không có bối cảnh gì mà đứng trong nhà họ Lục bây giờ cũng không dễ dàng chút nào. Khắp nơi bị làm khó dễ. Cho dù bố có ra tay bảo vệ vợ thì vẫn thường bất lực. Mẹ cô luôn muốn lấy được nhiều lợi ích hơn cho con gái mình và bà lo cho tương lai của con gái mình. Mà cô từ khi còn bé đã muốn mẹ không chịu thua kém. Nhưng thực tế cho thấy nhiều điều không phải cứ cố gắng. Nỗ lực là sẽ làm được. Sau khi ăn xong, Lục Tang Tang đến công ty một lát. Đến giờ tan sở, Trung Thanh Phân đột nhiên gọi cho cô. Thật ra hôm qua bà cũng gọi cho cô. Nhưng lúc ấy trong lúc tâm trạng không vui nên cô không trả lời. Tang Tang, tối nay về ăn cơm. Không ạ, Lục Tang Tang. Con còn có chuyện phải làm. Đứa nhóc này có thể làm sao? Có chuyện gì mà con không dám trở lại? Lục Tang Tang cau mày. Nói nhăng nói cuội, sao con không dám quay lại? Mẹ biết, con không vui khi Lục Thừa đem dự án đó đi. Không sao cả, lần sau mẹ sẽ xin ba cho con hạng mục tốt hơn. Trung Thanh Phân trấn an. Chấm, nhưng thỉnh thoảng con phải quay về ăn cơm. Để ta nhìn thấy con. Lục Tang Tang thở ra một hơi. Có chút ủ rũ. Cảm ơn mẹ đã buông bỏ nó. Trung Thanh Phân nói. Được, được rồi. Tối nay trở về ăn tối. Đi cùng Kính Hoài. Lục Tang Tang, anh ấy vẫn đi làm. Hỏi nếu thằng bé được tan làm. Con sẽ đi cùng nó về sau khi tan sở. Vâng, sống chung thành phố với người lớn tuổi quả là rắc rối. Hôm nay về ăn cơm nhà mẹ chồng, mai về nhà mẹ đẻ ăn cơm. Đi đâu cũng phải giả vờ vợ chồng ân ái. Lục Tang Tang đã gọi điện cho Đoạn Kính Hoài và giải thích lý do. Cô nghĩ anh không rảnh, nhưng kết quả anh vẫn tan làm đúng giờ. Vì vậy, Lục Tang Tang chỉ có thể kiên trì đến bệnh viện chờ đợi. Xe của cô đang đậu ở bãi để xe của bệnh viện. Cô ngồi trong xe suy nghĩ miên man về khung cảnh ngày hôm qua. Vừa rồi lúc gọi điện thoại, hai người đều bình tĩnh không nhắc tới chuyện tối qua. Nhưng Lục Tang Tang biết chuyện này không có cách nào thoát khỏi. Đợi lát nữa hắn lên xe phải nói gì đó mới được. Sau khi đợi xe được 10 phút, cô đã nhìn thấy Đoạn Kính Hoài từ xa tiến đến. Anh vừa nói chuyện điện thoại vừa đi bộ lại gần. Gõ cửa sổ kế bên tài xế. Lục Tang Tang hạ cửa kính xe xuống. Thấy anh khẽ gật đầu. Nói câu chờ. Đoạn Kính Hoài cảm giác có chút lạnh lùng cao ngạo. Thế nhưng hắn rất lịch sự trong nhiều việc. Tốt với tất cả mọi người. 2 phút sau. Anh cúp máy. Ngồi vào xe. Tôi đang mở. Tối nay anh có hẹn không? Lục Tang Tang nhấn ga. Đoạn Kính Hoài lắc đầu. Lục Tang Tang, tốt rồi, mời anh cùng tôi trở về nhà. Mẹ tôi nhất định muốn tôi cùng anh trở về. Đoạn Kính Hoài nhẹ giọng nói. Việc nên làm, Lục Tang Tang liếc anh một cái rồi lái xe ra khỏi bệnh viện. Bệnh viện cách nhà cô không xa. Trên đường đi xe lại rất vắng vẻ. Lục Tang Tang cảm thấy xấu hổ liền bật bài hát. Đoạn dạo đầu trôi qua một cách vui vẻ. Và giọng của các chàng trai cất lên. Toàn bộ chiếc xe tràn ngập một bầu không khí trẻ trung và đầy cảm hứng khó giải thích. Lục Tang Tang nghe xong cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Đoạn Kính Hoài quay đầu đi. Không quan tâm đến khẩu vị của Lục Tang Tang. Này. Anh đã nghe bài hát này chưa? Lục Tang Tang bắt đầu tìm kiếm chủ đề gì đó. Không, anh chưa bao giờ từng nghe qua. Đó là một chương trình tài năng đang nổi lên gần đây. Tôi thậm chí đã bình chọn cho đứa em trai nhỏ trong đó. Tên của nhóc đó là gì nhỉ? Thằng bé rất ăn ảnh. Rất dễ thương. Đoạn Kính Hoài. Lần trước, Dương Nhâm Hy là khách mời trong một tập phim. Cậu ta đã đưa cho tôi một bức ảnh có chữ ký. Nhưng tôi đã ném nó ở đâu rồi? Quên mất tiêu. Lục Tang Tang nói. Công nhận những đứa trẻ này thực sự rất có nghị lực. Đoạn Kính Hoài liếc cô một cái. Em rất già rồi. Lục Tang Tang. Không già. Nhưng tôi đã kết hôn. Đoạn Kính Hoài dừng lại. Ý của em là, kết hôn sẽ không còn thú vị. Ừ, không. Lục Tang Tang đúng lúc xoắn suýt. Suýt chút nữa cắn đầu lưỡi. Làm gì có chuyện đó. Cưới bác sĩ Đoạn sao có thể không vui. Tôi ngày nào cũng tràn đầy sinh lực. Sức sống bắn ra bốn phía. Đoạn Kính Hoài khóe môi hơi giật giật. Đừng ba hoa. Lục Tang Tang cười hai tiếng. Đột nhiên ngập ngừng nói. Mà này, chuyện ngày hôm qua. Đoạn Kính Hoài cười nhẹ. Lục Tang Tang liếc anh một cái. Ngày hôm qua tôi không cố ý. Hôm qua em không cố ý làm vậy. Em là thế đấy. Sau khi nhậu nhẹt thì rất to gan lớn mật. Em biết thế là tốt. Tuy nhiên, hôm qua tôi không hoàn toàn chủ động phải không? Cảnh vật im lặng trong giây lát. Thấy Đoạn Kính Hoài không trả lời. Lục Tang Tang trở nên bị thuyết phục ngay cả khi không chắc chắn. Cô ngạc nhiên liếc nhìn Đoạn Kính Hoài. Vậy anh cũng hôn tôi. Chúng ta coi như không ai chịu thiệt đúng không? Đoạn Kính Hoài thở nhẹ một hơi. Lục Tang Tang. Vậy thì tôi sẽ không nói xin lỗi. Lục Tang Tang thoải mái nói. Tôi vẫn lo lắng anh sẽ giận. Cũng may là tôi không đơn phương khinh bạc anh. Đoạn Kính Hoài hơi nhíu mày. Lục Tang Tang lại mất thời gian nhìn anh. Nhưng lần lại rơi xuống trên môi anh. Nhắc mới nhớ. Bác sĩ Đoạn. Đoạn Kính Hoài nhìn ngang. Lục Tang Tang chỉ vào môi anh. Sợ hãi nói. Môi của anh trước nay vẫn mềm như thế. Da mặt Lục Tang Tang vẫn dày như mọi khi. Sau khi tán tỉnh Đoạn Kính Hoài, cô vừa sợ hãi vừa vui mừng. Thật sự cảm thấy não mình có bệnh. Vì vậy mới thích động thủ trên đầu Thái Tuế. Lái thêm 20 phút. Cuối cùng xe cũng đến Lục gia. Mẹ cô, Trung Thanh Phân, đã nhìn ra cửa. Thấy hai người họ đi tới. Bà rất nhiệt tình ôm lấy tay Đoạn Kính Hoài. Ôi, Kính Hoài, con đến rồi. Vừa tan làm mệt không? Đồ ăn đã chuẩn bị xong. Hai đứa mau vào ăn đi. Đoạn Kính Hoài vẫn rất lịch sự trước mặt người lớn tuổi. Bỏ đi bộ mặt hôi hám vì bị cô gạ tình. Lịch sự chào Trung Thanh Phân. Cách chương.